Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 422 bóp chết kỳ tích. Hamburg kiếm chỉ Champions League, xung kích tam quan vương. Hamburg câu lạc bộ đã chuẩn bị vượt qua 1,2 ức hợp đồng chờ đợi Champions League trận chung kết. Sau cùng Tư Đồ Vân Binh cùng đám cầu thủ tục tầm. Hamburg fan bóng đá đại biểu đề nghị câu lạc bộ nếu là thắng được Champions League liền vì Tư Đồ Vân Binh rèn đúc pho tượng. Hamburg điệu thấp chuẩn bị chiến đấu bên trong. Ngoặc kép chấm chấm. 2 năm trước xuất lĩnh Monaco lao tới Champions League trận chung kết trước đó. Monaco huấn luyện là Phong Bế Thức. Về sau bị bộc ra chính là tại đoạn này Phong Bế Thức huấn luyện trong lúc đó. Đội bóng diễn luyện Champions League trong trận chung kết tuyệt sát Inter Milan chiến thuật. Cho nên mọi người tựa hồ cũng chờ mong Tư Đồ Vân Binh tại lần này chuẩn bị chiến đấu Champions League trận chung kết lúc có thể thần kỳ chiến thuật bố trí. Nhưng Hamburg huấn luyện là công khai, cho phép phóng viên tại sân huấn luyện bên cạnh tiến hành quay chụp. Bọn hắn không có cái gì bí mật. Tư Đồ Vân Binh đối đội bóng yêu cầu hơi có vẻ buông lỏng. Lúc này cũng không phải so đấu lưu nhiều ít mồ hôi thời điểm. Điều chỉnh đội bóng trạng thái, theo dõi quan sát mỗi một vị cầu thủ khỏe mạnh tình trạng. Thể năng trạng thái, thi đấu trạng thái là trọng yếu nhất. Tại trong lúc này, châu Âu mỗi lớn thi đấu vòng tròn lần lượt hạ màn kết thúc. Real Madrid tại thi đấu vòng tròn bên trong kết thúc Barcelona thống trị. Manchester City thời khắc cuối cùng từ Aguero đọc dây tuyệt sát nghịch chuyển đoạt giải quán quân. League 1 ra đời một cái mới quán quân. Được lợi kia ai ngoài dự liệu độ phì của đất ép Paris Saint-Germain hái được vòng nguyệt quế. Từ 06 niên giáng cấp về sau Juventus quay về Serie A rốt cục về tới vương tọa lên. Năm 2012 mùa hè, châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn phảng phất là một cái kết thúc quý. Một cái trọng tân định nghĩa cách cục điểm xuất phát. So với Hamburg xung kích vinh quang tam quan vương, bọn hắn đối thủ Chelsea thì là tử chiến đến cùng. Nếu như không thể đoạt giải quán quân, bọn hắn sẽ tuyệt đối mất đi hạ mùa giải Champions League tư cách. Cho nên vô luận từ vinh dự vẫn là tiền tài góc độ cân nhắc. Champions League trận chung kết đối bọn hắn tới nói đều ý nghĩa phi phàm. Champions League trận chung kết đêm trước. Tư Đồ Vân Binh tại Hamburg có mặt lúc trước buổi họp báo. Hamburg tin tức sảnh kín người hết chỗ. Đến từ các nơi trên thế giới phóng viên hội tụ một đường. Tư Đồ Vân Binh vừa đi vào lúc đến liền bị đèn flash chiếu lên có chút mắt mở không ra. Tức liền đã thành thói quen cảnh tượng như vậy. Nhưng hôm nay đúng là trận thế có chút vượt quá tưởng tượng. Hôm nay rõ ràng nhiều hơn rất nhiều châu Á gương mặt. Tất nhiên là đến từ Trung Quốc cùng Hàn Quốc phóng viên. Hàn Quốc fan bóng đá là tự hào. Hàn Quốc đã từng sinh ra Champions League quán quân Park Ji-sung, hiện tại có khả năng sẽ xuất hiện vị thứ hai. Trung Quốc fan bóng đá thì kỳ vọng Vũ Lôi có thể trở thành trong lịch sử thủ vị xuất hiện tại Champions League trận chung kết bên trên Trung Quốc cầu thủ. Tuyệt vời nhất là có thể nâng lên cúp vô địch. Tư Đồ Vân Binh sau khi ngồi xuống trước uống ngụm nước thấm giọng nói. Sau đó đối microphone cười nói. Chỉ mong Champions League trận chung kết về sau ta còn có thể nhìn thấy nhiều ký giả như vậy suốt. Hiện tại ta sau trận đấu buổi trình diễn thời trang bên trên. Mà không phải đều chạy đi tìm Di Matteo. Đám người nghe vậy nhao nhao ồn ào cười to. Lúc này còn có thể nói đùa. Chỉ sợ cũng chỉ có Tư Đồ Vân Binh, nếu như sau trận đấu hắn buổi họp báo phóng viên nhân số biến ít. Như vậy chỉ có thể nói rõ hắn không phải quán quân. Các phóng viên bắt đầu đặt câu hỏi khâu. Tư Đồ Vân Binh đầu tiên bị hỏi chính là 3 năm 2 độ suất đội giết vào Champions League trận chung. Kết, hơn nữa còn là suất lính khác biệt đội bóng có gì cảm thụ lúc. Tư Đồ Vân Binh trả lời lại để cho các phóng viên cười phun ra. Ta cảm thấy ta hẳn là đi mua một chương sổ số. Tại mọi người sau khi cười xong, Tư Đồ Vân Binh nghiêm túc nói ra. Đối với bóng đá, thái độ của ta là chăm chú. Công việc làm được tốt và không tốt ta đều tin tưởng là có hồi báo. Đồng thời ta đích xác có loại trúng sổ số cảm giác. Vô luận là tại Monaco vẫn là tại Hamburg, ta thừa hành chính là đội bóng trẻ Trung Hóa, bởi vì ta cho rằng cầu thủ trẻ tính dẻo mạnh hơn, đấu trí càng thêm tràn đầy. Bọn hắn vinh dự sổ ghi chép bên trên trống không làm bọn hắn dã tâm càng lớn. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là ta rất trẻ trung. Ta khả năng không cách nào ứng phó những cái kia kẻ già đời. Điểm này không có gì tốt che giấu. Làm cho người vui mừng chính là ta chấp giáo cầu thủ dùng chăm chỉ mồ hôi cùng tích cực chủ động. Phối hợp ta công việc nhận được rất tốt hiệu quả. Vô luận là nhìn thấy Matic, Benatia, De Gea trưởng thành, vẫn là De Bruyne, Kante, Aubameyang chờ bọn hắn phi tốc tiến bộ, đều làm ta cảm thấy kích động cùng tự hào. Công tác một bộ phận tính khiêu chiến là bắt nguồn từ trách nhiệm. Ta đối đội bóng thái độ chính là ta cho là ta có thể giúp cho ngươi. Người tại ta dưới trướng có thể có chỗ biểu hiện cùng đối đội bóng làm ra cống hiến. Như vậy ta ngày họp nhìn ngươi lưu tại đội ngũ của ta bên trong. Nếu không ta ngày họp nhìn ngươi rời đi, dạng này ta cũng sẽ không chậm trễ tiền trình của ngươi. Những năm này ta cũng tại tổng kết mình chấp giáo phương thức, đạt được kinh nghiệm, cải thiện cùng đề cao mình. Ta cho rằng Hamburg giết vào Champions League trận chung kết cùng Monaco giết vào Champions League trận chung kết với ta mà nói đều là một loại khẳng định cùng khích lệ. Chí ít nói cho ta biết phương thức làm việc tính chính xác. Đương nhiên cũng không thiếu được đám cầu thủ cố gắng. Bọn hắn thật là một đám không thể tưởng tượng nổi thiên tài. Bọn hắn rất có triển vọng. Cho dù ta không phải Hamburg chủ soái, ta cũng kỳ vọng nhìn thấy bọn hắn thu hoạch được thành công. Các phóng viên liên tiếp gật đầu. Phảng phất Tư Đồ Vân Binh nói ra đều là lời lẽ chí lý. Bị phóng viên hỏi liên quan tới Hamburg chuẩn bị chiến đấu công việc, Tư Đồ Vân Binh lời ít mà ý nhiều nói. Rất tốt, hết thảy đều rất tốt. Chúng ta làm xong quyết chiến chuẩn bị. Hy vọng Chelsea cũng làm xong tất cả chuẩn bị. Đây là hiện ra cho toàn thế giới Champions League trận chung kết. Chúng ta kỳ vọng đánh ra một trận kinh điển tranh tài. Đường phóng viên hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh đối Chelsea chủ soái Di Matteo cách nhìn lúc. Tư Đồ Vân Binh lắc đầu bật cười. Hắn trầm mặc một lát sau mới lên tiếng. Ta cảm thấy hắn cũng trúng số độc đắc. Ha ha ha. Ở đây phóng viên lần nữa cất tiếng cười to. Tư Đồ Vân Binh thu hồi tiếu dung sau khôi phục bình tĩnh chi sắc. Lạnh nhạt nói, ta trong trí nhớ Di Matteo còn dừng lại tại hắn cầu thủ thời đại. Thế là tại chuẩn bị chiến đấu Champions League trận chung kết lúc, ta cố ý đi hiểu rõ một chút hắn tiền nhiệm Chelsea lâm thời chủ soái trước về sau xuất đội chiến tích. Hắn tiền nhiệm dẫn đầu Chelsea đánh 11 trận thi đấu vòng tròn. Bogastan học lúc, Chelsea xếp hạng thi đấu vòng tròn 5, cùng thứ tư Arsenal cùng phân. Nhưng là hiện tại Premiership kết thúc, Chelsea lại xếp hạng Premiership 6. Di Matteo xuất đội đánh 11 trận thi đấu vòng tròn là 5 thắng 3 hòa 3 thua. Nói thật, nếu như ta xuất lĩnh Monaco hoặc Hamburg ở tiền nhiệm mới bắt đầu 11 vòng thi đấu bên trong đánh ra thành tích như vậy, ta khẳng định tan lớp. Chelsea biểu hiện cũng không để người cảm thấy cảm giác mới mẻ. Nhưng là ta vì cái gì nói hắn cũng trúng số độc đắc đâu? Bởi vì Di Matteo xuất lĩnh Chelsea lấy được cúp FA. Còn tại Champions League đấu vòng loại bên trong nghịch chuyển lật bàn Napoli. Chủ khách trận song sát Benfica. Chủ khách trận 1-1 đào thải vệ miện quán quân Barcelona. Chelsea tại cúp thi đấu bên trong biểu hiện đơn giản giống như là nước Anh mạnh nhất đội bóng. Ta nghĩ chính hắn khả năng đều sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ta không biết nên như thế nào đánh giá hắn. Ta cũng không muốn đánh giá hắn. Nhưng ta nghĩ hắn tại Chelsea mấy tháng này cũng không thể coi là thất bại. Chí ít hắn xuất đội đánh ra vượt qua mong muốn thành tích. Nếu như hắn có thể xuất đội tại Champions League trong trận chung kết đánh bại Hamburg cướp đoạt Champions League, như vậy hắn sẽ là Chelsea chủ soái bên trong truyền kỳ. Đồng thời cũng là sáng lập kỳ tích. Không phải là bởi vì ta cho rằng Hamburg mạnh hơn Chelsea, mà là Chelsea cái này liên tiếp tại đấu vòng loại bên trong biểu hiện chính là kỳ tích. Đến từ hạm đội đường phố phóng viên lập tức truy vấn. Ngươi cho rằng Chelsea tại thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu mà biểu hiện tương phản nguồn gốc từ cái gì? Tư Đồ Vân Bình nghĩ nghĩ rồi nói ra. Tư thái cùng chiến thuật. Rõ ràng chính là tại thi đấu vòng tròn bên trong muốn tranh thủ thắng lợi mới có thể kiếm điểm. Nhưng thi đấu vòng tròn bên trong sẽ đụng phải những cái kia so thực lực người yếu đội bóng. Bọn hắn cầm một phân cũng sẽ thỏa mãn. Cái này khiến cho có đôi khi ngươi không cách nào làm rất bình thường bảo thủ. Nhưng là cúp thi đấu khác biệt. Đối với Chelsea dạng này đội bóng, đánh cúp thi đấu ưu tiên nhất tư duy không là như thế nào đi thắng được thắng lợi, mà là như thế nào không thua cầu. Bọn hắn có thể kiên nhẫn chờ cơ hội, có thể đi tiêu hao đối thủ, cũng có thể chờ đối thủ kìm nén không được công tới lúc đi đánh đối thủ phản kích. Loại này tranh tài đối thủ mạnh yếu ngược lại là thứ yếu. Coi như thông thường thời gian bất phân thắng bại, cũng còn có thêm lúc thi đấu. Cùng lắm thì đá penalty chứ sao? Người chuẩn bị kỹ càng cùng Chelsea đá penalty sao? Đương nhiên chuẩn bị xong. Các người biết đến, chúng ta quá khứ mấy ngày chuẩn bị chiến đấu lúc đều sẽ để đám cầu thủ thêm luyện một chút. Penalty, ha ha ha. Có một chút là ngoại giới chung nhận thức, từ lẽ thường xuất phát, Hamburg cùng Chelsea giữa hai bên, cái trước mới là hắc mã, từ phía sau là trung tâm huấn luyện cầu thủ, nhưng là tại bản mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong. Hamburg liền cho thấy mạnh mẽ thực lực, bao quát giao đấu Barcelona lấy được ưu thế thi đấu quả. Chen rơi Serie A quán quân AC Milan các loại. Chiến tích của bọn họ nói rõ hết thảy, mà Chelsea bản mùa giải từ bắt đầu liền cũng không tính thuận lợi. Boas mang theo hắn đúng Ayumi lệ bóng đá hứa hẹn nhập chủ Stamford Bridge. Kết quả Mỹ lệ bóng đá không có xuất hiện, ngược lại là còn lại đội bóng đánh Chelsea ngược lại là tâm tình rất mỹ lệ. Thi đấu vòng tròn sớm đã mất đi tranh quan hy vọng. Champions League đấu vòng loại thủ hiệp bị Napoli lấy được ưu thế thi đấu quả. Boas lại đứng trước phòng thay quần áo lão tướng bức thoái vị phản đối bằng vũ trang. Cuối cùng ảm đạm tan học, Chelsea dung chuyển làm bọn hắn nhìn sức chiến đấu kịch liệt hạ xuống. Mà cùng thời kỳ Hamburg thì một đường cường thế đứng đầu Bundesliga bảng điểm số. Đồng thời không ngừng mà soát tân bất bại buổi diễn ghi chép. Cho nên ngoại giới đối hai đội ấn tượng đang không ngừng đổi mới. Hamburg từ hắc mã biến thành cường thế đoạt giải quán quân lôi cuốn. Chelsea giết vào Champions League trận chung kết thì càng giống là kỳ tích. Nếu như nói hai năm trước tại Bernabeu, Tư Đồ Vân Bình xuất lĩnh Monaco là cố gắng sáng lập kỳ tích. Như vậy hai năm sau hôm nay, hắn xuất lĩnh binh cường mã tráng như mặt trời ban trưa Hamburg lao tới Munich Allianz sân bóng thì là muốn bóp chết rơi Chelsea kỳ tích. Tại buổi họp báo cuối cùng, đến từ Trung Quốc phóng viên cao hứng bừng bừng hỏi thăm Tư Đồ Vân Bình. Xin hỏi Vũ Lôi sẽ ở Champions League trong trận chung kết có cơ hội đăng tràng sao? Tư Đồ Vân Bình rất bình thường thản nhiên nói ra. Thật có lỗi. Champions League trận chung kết 18 người danh sách lớn bên trong không có Vũ Lôi. Nhưng hắn sẽ ngồi tại ghế dự bị bên trên cùng đội bóng cùng một chỗ. Trung Quốc phóng viên hiển nhiên rất thất vọng. Cách đó không xa Hàn Quốc phóng viên cũng nhấc tay muốn đặt câu hỏi. Tư đồ Vân Binh trực tiếp đối vị kia nữ phóng viên nói ra. Son Heung Min sẽ tiến vào danh sách lớn, nhưng không phải xuất ra đầu tiên. Về phần hắn sẽ hay không đăng tràng, ta không thể làm ra bất luận cái gì cam đoan. Nói xong, Tư đồ Vân Binh đối ở đây tất cả phóng viên vẫy tay từ biệt. Rời đi hiện trường buổi họp báo sau Tư đồ Vân Binh muốn xuất đội tiến về Munich. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?